Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 689, chương 690, đào khả khả. Cái kia một đôi tràn ngập dục vọng đôi mắt, tựa hồ hận không thể muốn đem đào khả khả lập tức lột sạch. Khiến Giang Tiểu Bắc một trận thay lòng đổi dạ. Đào khả khả thật sự là thật xinh đẹp. Mà lại hắn cũng vì mình có thể kết giao đến dạng này một người bạn gái mà tự hào. Thế nhưng là, để hắn thứ nhất không thể chịu đựng được là Đào khả khả cùng chính mình kết giao một năm, sửng sốt cả tay đều không có dắt qua. Cái này là một cái nam nhân, là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ngay cả tay đều không cho dắt. Cái này mẹ nó là bạn bè trai gái quan hệ sao? Điều này hiển nhiên không phải. Tăng thêm Đào khả khả lại vẫn luôn ở trên máy bay, khiến hắn muốn gặp được Đào khả khả vài lần đều vô cùng khó khăn. Bởi vậy khiến hắn vô cùng khó chịu. Riêng là nhìn đến như thế xinh đẹp một người bạn gái ở trước mặt mình lại không cách nào ngoạm ăn. Cái này muốn là đổi người nào có thể chịu được. Sau đó hắn liền muốn như thế một ý kiến. Hắn mua một tấm vé lên phi cơ, đánh lấy cùng Đào khả khả tâm sự tên tuổi, đi vào Đào khả khả phòng nghỉ, một đao phòng nghỉ, Giang Tiểu Bắc thì lộ ra thuộc về chính hắn diện mục thật sự. Nhìn đến Giang Tiểu Bắc ánh mắt kinh khủng, khiến Đào khả khả cũng là vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Soát, Giang Tiểu Bắc thoáng tái thì bổ nhào vào Đào khả khả trên thân. Đào khả khả sử xuất lực khí toàn thân muốn đem Giang Tiểu Bắc cho từ trên người chính mình đẩy ra. Thế nhưng là, Đào khả khả lực lượng lớn bao nhiêu? Giang Tiểu Bắc lực lượng lại có bao nhiêu lớn? Thế nào khả năng mặc cho Đào khả khả cho đẩy ra? Ngoặc kép chấm than, thế nhưng là đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra đến, tại bị mở ra cái kia một chốc. Cái thanh này Giang Tiểu Bắc cho giật mình. Lúc này chỉ Hạ Minh giận dữ hét: "Ngươi là ai? Nhanh lên cút ra ngoài cho ta." Hạ Minh vừa vào cửa, liền thấy cái này nhào vào Đào khả khả trên thân Giang Tiểu Bắc. Lúc này Đào khả khả tất chân đã phá, xem ra lại là có một phong vị khác, khiến Hạ Minh nhìn suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đào khả khả vô cùng xinh đẹp, xem ra tựa như là minh tinh điện ảnh một dạng, mặc dù so với Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ còn thiếu một chút, nhưng là vẫn như cũ là nhất đẳng đại mỹ nữ. Bất quá Đào khả khả mặc lấy đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang, như thế xem ra càng thêm mê người. Nếu như không phải có Giang Tiểu Bắc tại chỗ lời nói, chỉ sợ sẽ là hắn đều sẽ nhịn không được nhào tới. Trách không được trước mắt cái này Giang Tiểu Bắc lại đột nhiên ở giữa phát cuồng đâu. Cảm tình là bởi vì cái này. Bất quá, tốt vào hôm nay chuyện này bị hắn cho đụng phải. Không phải vậy lời nói. Như thế tốt một cô nương thì như thế bị tao đạp. Uy, ngươi là ai? Không biết đây là trên máy bay sao? Ngươi muốn là ở chỗ này làm chuyện kia? Máy bay rơi xuống làm thế nào? Đây chính là quan hệ đến toàn bộ trong máy bay tất cả mọi người cá nhân an toàn. Hạ rõ ràng hiên, ngang lẫm liệt nói ra. Ta thao, làm Giang Tiểu Bắc nghe câu nói này, nhất thời mắt trợn tròn, thì liền Đào khả khả đều là thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Làm chuyện kia, máy bay còn theo trên trời rơi xuống đến. Cái này mẹ nó. Đến bao lớn sức lực máy bay mới có thể theo trên trời rơi xuống đến. Người thật sự cho rằng là động đất a, khiến Đào khả khả trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Ngược lại là Giang Tiểu Bắc một trận nộ khí. Cái này trước mắt mỹ nhân, mắt thấy là phải tới tay. Thế nhưng là ai biết nửa đường giết ra cái trình rảo kim đến. Khiến Giang Tiểu Bắc là cái kia tức giận a. Rơi bà nội ngươi, còn không cút nhanh lên. Giang Tiểu Bắc quát, ta thao, Hạ Minh sững sờ, toàn tức nói, ta nói huynh đệ, muốn đi cũng là ngươi đi tốt à. Nơi này chính là người ta nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ. ngươi ở chỗ này là ý gì? Còn có ngươi cái kia dơ bẩn đồ chơi, thế nào dựng thẳng lên đến? Chẳng lẽ là muốn biến thành Hải Đại Phú sao? Hạ Minh cười tủm tỉm nói, Hải Đại Phú là ai? Giang Tiểu Bắc bị Hạ Minh cho làm cho có chút mơ hồ. Bởi vì Hạ Minh thật sự là không dựa theo thói quen ra bài. Cũng là Hải Đại Phú a, bên người hoàng thượng cái kia. Hạ Minh im lặng nói ra, ta thao. Giang Tiểu Bắc nghe xong, nhất thời hiểu được, bên người hoàng thượng Hải Đại Phú, đây không phải mẹ hắn thái giám sao? Tên khốn kiếp này vậy mà chửi mình thái giám, khiến Giang Tiểu Bắc vô cùng phẫn nộ, nói, đi đại gia ngươi, ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta, cái gì sự tình đều không có, không phải vậy lời nói, hôm nay thì giết chết ngươi, ai u, ngươi muốn giết chết ta. Hạ Minh biểu hiện ra một bộ dáng khinh thường, bình thản nói ra, cái kia tốt, ta muốn nhìn xem ngươi thế nào giết chết ta. Đúng vào lúc này, Hạ Minh tay đột nhiên động một cái, có một đạo hàn quang nhanh như tia chớp bắn vào Giang Tiểu Bắc thể nội. Hạ Minh làm vô cùng bí ẩn, làm cái này đạo hàn quang tiến vào Giang Tiểu Bắc thân thể thời điểm. Giang Tiểu Bắc thậm chí không có bất kỳ cái gì phát giác. Rất tốt, rất tốt. Giang Tiểu Bắc buông ra đào khả khả, chính là hướng về Hạ Minh từng bước một đi qua. Giang Tiểu Bắc hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi vẫn là thứ nhất dám ở ta Giang Tiểu Bắc trước mặt như thế phách lối ngươi. Hôm nay liền để ngươi biết ngươi Giang gia lợi hại, để ngươi phá hư ta công việc tốt. Nói xong, Giang Tiểu Bắc cũng là một đấm hướng về Hạ Minh đánh tới. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh bước ra bước chân hướng về Hạ Minh đánh tới thời điểm. Phù phù, đột nhiên, Giang Tiểu Bắc hai chân khẽ cong. Vậy mà trực tiếp quỳ gối Hạ Minh trước mặt. Tình cảnh này để Đào Khả Khả kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tao, Giang Tiểu Bắc đột nhiên biến sắc. Hoảng sợ nói, ta chân là thế nào chuyện đây? Giang Tiểu Bắc có chút nghĩ không thông. Đây rốt cuộc mẹ hắn là thế nào chuyện? Thế nào chính mình lại đột nhiên ở giữa quỳ tại cái này hỗn đản trước mặt? Giang Tiểu Bắc liền vội vàng đứng lên. Thế nhưng là làm hắn đứng dậy thời điểm lại phát hiện. Hắn chân dường như không nghe sai khiến một dạng. Dĩ nhiên thẳng đến đều ở nơi này quỳ. Con mẹ nó ngươi làm cái gì? Giang Tiểu Bắc hướng về phía Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này Giang Tiểu Bắc trên ót, gân xanh hiển thị rõ. Rất hiển nhiên, Giang Tiểu Bắc giờ khắc này phẫn nộ đến cực hạn. Ta cái gì cũng không có làm a. Hạ Minh giả bộ như một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng. Trực câu câu nhìn lấy Giang Tiểu Bắc, kinh ngạc nói, ta nói huynh đệ, ngươi đây cũng quá khách khí a. Chúng ta cái này vừa gặp mặt, ngươi thì cho ta tới này sao lớn một cái lễ. Ta thật sự là nhận lấy thì ngại a. Bất quá đã lễ này ngươi đều được, như vậy ta cũng liền thu đi. Huynh đệ, ngươi vẫn là mau dậy đi, khiến người khác nhìn đến thật là có bao nhiêu sao không tốt. Ngươi thật sự là quá khách khí. Lần tiếp theo ta nếu tới, ngươi chỉ cần đến tiếp một chút ta là được. Hoàn toàn không dùng được quỳ bái chi lễ a. Phốp, Giang Tiểu Bắc nghe về sau, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tâm lý nổi giận mắng. Ta đi ngươi hai bà ngoại, ngươi làm lão tử nguyện ý dạng này a. Lão tử chân muốn là không nghe sai khiến. Hôm nay lão tử mẹ hắn giết chết ngươi. Nhưng là, lời này lại không thể nói ra được. Trong lúc nhất thời, khiến Giang Tiểu Bắc sắc mặt một trận ửng hồng. Rất hiển nhiên, đây đều là bị Hạ Minh cho tức giận đến. Vị nữ sĩ này, ngươi không có cái gì sự tình a? Ngay tại Giang Tiểu Bắc phổi đều sắp tức giận nổ thời điểm, Hạ Minh lại là đưa ánh mắt đặt ở Đào Khả Khả trên thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.